Chương 1313, lần lượt hiện thân. Chẳng lẽ nói, hôm nay Lăng Trần cũng đã dẫn phát thiên địa cộng minh, muốn dẫn tới một vị trí cường giả vì kia quán đỉnh vị này trí cường giả, chính là Thái Bạch Kiếm Tiên Thẩm Băng Tâm há to miệng, trên mặt toát ra không thể tin thần sắc, thiên địa cộng minh, trí cường giả quán đỉnh, kia đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình, không nghĩ tới hôm nay lại có thể xuất hiện lại hậu thế, lại còn để cho hắn tận mắt nhìn thấy rất có thể. Tử Tâm Thánh Giả trong đôi mắt đẹp dịu dàng, chớp động vẻ mừng như điên ý tứ, thế nhưng nàng liều mạng địa đè nén, khi hệ nở cho chính mình không phát ra cùng thiếu, Lăng Trần đúng lúc là tu luyện kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên tài, do Thái Bạch Kiếm Tiên tới vì kia quán đỉnh, thích hợp nhất, cũng tối nói thông. Vậy ngay tại Thẩm Băng Tâm này vừa dứt lời chỉ kịp, không trung phía trên, Thái Bạch Kiếm Tiên hình chiếu đống nhiên động, chỉ thấy được hắn trên đó không trung thủ trưởng một phen, một đạo cử kiếm cứ thế ngưng tụ. Sau đó tại tay của Thái Bạch Kiếm Tiên trưởng vung lên, từ trên trời giáng xuống, đống nhiên đối với Lăng Trần chỗ động phủ vị trí mãnh liệt bắn hạ xuống quán đỉnh bắt đầu rồi tại Thái Bạch Kiếm Tiên xuất thủ trong trước mắt, Tử Tâm Thánh Giả cũng là xác định hạ xuống, trước mắt một. Màn này cảnh tượng, đích xác chính là thiên địa cộng minh, trí cường giả quán đỉnh không sai. Đạt được Thái Bạch Kiếm Tiên quán đỉnh, đây là bao nhiêu kỳ ngộ a, không ít linh nguyệt đạo trưởng lão mặt trên đều là nổi lên một vòng cực kỳ hâm mộ ý tứ. Lăng Trần lần này đạt được trí cường giả quán đỉnh, một khi đột phá thành thánh, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, cùng bọn họ những cái này phổ thông thánh giả, e rằng căn bản cũng không tại đồng nhất trên tầng thứ. Chỉ có thiên phú chắc tuyệt, vang dội cổ kim nhân vật thiên tài, mới có cơ hội tìm được trí cường giả quán đỉnh. Đạt được quán đỉnh, không chỉ đối với thánh đạo cảm ngộ đem gấp 10 đề thăng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau đột phá đến trí cường giả tỷ lệ. Bởi vì chỉ có tu vi tăng lên tới trí cường giả cảnh giới cường giả, mới hiểu rõ nhất được kia trí cường giả chi đạo, có thể đem kinh nghiệm truyền thụ cho người khác. Như bọn họ cũng có thể được đến trí cường giả quán đỉnh, quyết sẽ không là thực lực bây giờ. Ầm ầm ngay tại đông đảo linh nguyệt đảo cường giả châu đầu ghé thai, ý nghĩ trong lòng ngàn vạn thời điểm, kia trên không mây đen lại lần nữa tuôn ra ra, lốc xoáy đó bên trong, đúng là còn có lấy đạo thứ hai thân ảnh. Đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành hình. Lại một tôn trí cường giả hình chiếu tại đạo thứ hai hư ảnh ngưng tụ chốc lát, Tử Tâm Thánh Giả thần sắc không khỏi sững sờ, chợt cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, này dị tượng bên trong, vậy mà ngưng tụ ra đạo thứ hai trí cường giả hình chiếu ra tiếng kinh hô vừa dứt, kia một đạo hình chiếu đã là ngưng tụ thành hình, thân ảnh cực kỳ cao lớn, chừng hơn 2 mét cao, người mặc thú mặt liên hoàng giáp, đầu đội bó phát kim quan. Đứng ở nơi đó, như một tòa cao không thể chạm đại sơn, tản mát ra nguy nga vô cùng khí tức. Từ thân ảnh trên người tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, kia đợi bạo tạc cảm giác, phảng phất một quyền là có thể đem tinh thần oanh bạo. Là bá vương, trên mặt mọi người đều là nổi lên một vòng nghiêm nghị vẻ. Bá vương, trong thiên địa cường đại nhất trí cường giả một trong, hơn nữa có một chút, bá vương là lấy thân thể lực lượng tấn thăng trí cường giả. Hắn đem lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn, chịu thiên hạ võ giả cùng bái. Bá vương hư ảnh xuất hiện ở hiện chốc lát, liền cũng là vung nắm tay, tại nó quyền phong chỗ, có vặn vẹo hư không lực lượng ba động hội tụ. Sau đó tại hắn ra quyền chốc lát, quyền kinh như lưu tinh mánh liệt bắn, cùng Thái Bạch Kiếm Tiên kiếm mang quỹ tích đồng dạng, hướng về Lăng Trần động phủ vị trí hung hăng rơi xuống suy sụp. Lăng Trần chỗ cả tòa động phủ, đều là vì thế đều kịch liệt địa rung động một chút. Ca sắt thanh âm vang lên, thân núi xuất hiện từng đạo khe nước, có sắp sửa tan vỡ dấu hiệu. Vậy mà xuất hiện hai người trí cường giả vì kia quán đỉnh, Tử Tâm Thánh Giả đã không biết dùng nói cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Thái Bạch Kiếm Tiên xuất hiện vì Lăng Trần quán đỉnh, này đã là chấn kinh thế nhân, kinh thế hai tục một màn, không muốn tại Thái Bạch Kiếm Tiên, bá vương vậy mà cũng xuất hiện. Này hai người trí cường giả vì một cái hậu bối quán đỉnh. Dường như trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua, A Thẩm Băng Tâm đồng dạng là chấn kinh không hiểu, loại này tiền vô cổ nhân sự tình, lại sẽ xuất hiện tại trước mắt nàng, chẳng lẽ nói, thiên phú của Lăng Trần còn muốn vượt qua những cái kia kinh tài tuyệt diễm đám tiền bối bằng không thì tại sao lại nhắm chúng những cái này tại phía xa Cửu Châu đại địa ở ngoài trí cường giả nhóm như thế coi trọng ông trời, cuối cùng đã xảy ra chuyện. Gì, tận thế sao? Thái Bạch Kiếm Tiên bá vương quá lợi hại. Những cái này trong truyền thuyết trí cường giả, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện. Bọn họ tất cả đều là vì Lăng Trần sư huynh mà đến sao, đây cũng quá đáng sợ. Giờ này khắc này, đã có lấy đông đảo Linh Nguyệt Đảo đệ tử đi tới phía sau núi, lúc bọn họ thấy được ngày đó không phía trên hai đạo kinh người hư ảnh thời điểm, cũng là không khỏi trợn mắt miệng ngây người lên. Mặc dù Lăng Trần lại kinh tài tuyệt diễm, trước mắt một màn này, cũng thực sự quá tại rung động chút. Nhưng mà trong đám người chỗ nhấc lên kinh hô sóng biển còn chưa hoàn toàn rơi xuống, này thiên địa, liền lại lần nữa có tiếng nổ vang lên, khủng bố năng lượng ba động giật tràn ra, dẫn phát ở giữa thiên địa cộng minh chấn động. Tại Ba Vương cùng Thái Bạch Kiếm Tiên Trung ương sau lưng vị trí, đúng là có đạo thứ ba thân ảnh hiện lên xuất ra. Này một đạo nhân ảnh thân mặc thanh y liễu, tướng mạo nhìn như phổ thông, cũng không kỳ lạ chỗ, dáng người cũng không bằng Bá Vương cao lớn uy mãnh, khí chất không bằng Thái Bạch Kiếm Tiên phiêu giật thoát tục, thế nhưng trên người hắn khí tức lại bá lâm thiên hạ, quân lâm cửu châu, để cho tất cả cảm nhận được hắn khí tức người, sinh ra một loại tham viếng hoàng giả thần thánh cảm giác, phảng phất nội tâm chính là đối phương thần dân, một phần của hắn. Nhân hoàng tử tâm thánh giả trong miệng đỏ phun ra hai chữ, sắc mặt khiếp sợ đến đã gần như chết lặng. Dưới gầm trời này có thể tản mát ra như thế khí tức nhân vật, chỉ có nhân hoàng mà thôi. Tam đại chí cường giả hàng lâm vòm trời phía trên, ba đạo khí tức khủng bố tới cực điểm hư ảnh sừng sững tại ở giữa, làm cho người ta hủy thiên diệt địa cảm giác các bách. Đây là hạng gì rầm rộ a? Thẩm Băng Tâm, Linh Tâm Thánh giả đợi Linh Nguyệt Đảo trưởng lão, đều có chút khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cho dù là bọn họ, tại đây liên tiếp kịch liệt kích thích, trên tâm lý đều có chút chịu không được. Ông chỉ thấy được nhân hoàng tại hiện thân, liền lập tức hai tay kết ấn, tại trước người của hắn, khổng lồ năng lượng hội tụ thành một vòng kim sắc nắng gắt, từ kia nắng gắt bên trong, bắn ra từng đạo cực kỳ thuần túy năng lượng, tại ngày đó không trùng kéo ra một đạo hoa lệ quy tích, rót vào Lăng Trần chỗ trong động phủ. Oanh rốt cục, tại lực lượng nhân hoàng rót vào động phủ, kia một tòa động phủ chỗ thân núi, cũng là rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để hỏng mất ra, trận pháp sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, không thể để cho Lăng Trần chịu ảnh hưởng thấy như vậy một màn, bộ mặt của Tử Tâm Thánh giả cũng là rất là chấn kinh, bây giờ Lăng Trần có thể chịu không nổi một kia quá nhiều, một khi bị cắt đứt, bực này ngàn năm một thở chuyện tốt sẽ tại trong khoảnh khắc hư ảo hóa, này chính là từ cổ chí kim không thấy tổn thất lớn, bởi vậy Tử Tâm Thánh giả vội vàng hóa thành một đạo tử quang xông ra ngoài, xuất hiện ở kia tan vỡ thân núi bên dưới, sau đó đột nhiên hướng kia tàn phá trong trận. Pháp rót vào chân khí, kết lực tu bổ chỗ này tàn trận, để ngừa dừng lại Lăng Trần chỗ động phủ hãm vào lòng đất, bị phế khư vùi lấp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.